trực tiếp dũng mãnh vào này Minh Hải Thiên Tôn cánh tay trong. Muốn oanh bạo nó, nhưng mà, này cụt tay cực đáng sợ. Mặc dù là đoạn, đơn giản cũng không cách nào oanh bạo. Cách chương.